Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành múc ra mấy chén mì phấn đặt ở bồn gỗ chung thêm thủy cùng mặt. Đi vào thái hư giới lâu như vậy, hắn rốt cuộc có thể yên ổn xuống dưới ăn chút nóng hầm hập đồ vật tiện tại. Nguyên liệu nấu ăn đầy đủ hết. Hắn muốn làm cái thịt thái mặt phương nam người thích ăn gạo. Đỗ Hành từ nhỏ đến lớn ăn mì thực cơ hội không tính nhiều. Nhưng là mỗi khi hắn không muốn làm cơm thời điểm, nấu mì sợi là lựa chọn tốt nhất. Cảnh Nam thực mau trở lại, hắn xọt chung phóng một đống dưa trái cây quả, hồng hồng lục lục thả một xọt. Hắn đi đến nhà kề ngoại, chỉ thấy nhà kề cửa sổ chung toát ra màu trắng hơi nước, một cổ mùi thịt cùng mạch hương nghênh diện mà đến. Tiếu Tiếu cấp vây quanh bệ bếp thẳng đi dạo, Đỗ Hành an ủi hắn. Đừng có gấp, thực mau là có thể ăn. Cảnh Nam bước vào môn. Ở vội đâu, Đỗ Hành quay đầu vừa thấy liền cười. Cảnh đại phu tới vừa lúc, lập tức mì sợi là có thể hào, ngài từ từ. Cảnh Nam đem cái sọt đặt ở góc tường, hắn đi bộ tiến đến Đỗ Hành bên cạnh. Làm gì vậy nào, thớt thượng, cắt xong rồi phẩm chất đều tay cán bột dính tinh tế làm bột mì đôi toàn bộ thớt. Nồi to trung khoan thủy chính mạo nhiệt khí, mắt thấy liền phải khai. Tiểu trong nồi có hơn phân nửa nồi béo ngậy thơm ngào ngạt thịt gà thịt thái. Cảnh Nam hít mũi. Thơm quá a, cảm giác ăn rất ngon a. So Thanh Khê Trấn Thượng Vân Yên lâu đầu bếp làm được còn muốn hương. Đỗ Hành cười nói, nhưng đừng nói như vậy. Ta cũng chính là cái bất nhập lưu thích ăn cái gì người. Làm sao dám cùng đầu bếp so. Đỗ Hành kỳ thật đã mỹ tư tư sắp bay lên tới được chứ. Khi nói chuyện, nồi to trong thủy khai. Đỗ Hành nắm lên thớt, đẩy một nửa mì sợi vào nồi. Dùng chiếc đũa đem mì sợi tản ra lúc sau, nước lèo liền biến thành màu trắng ngà. Đỗ Hành nhìn một nồi mì sợi, hắn tiếc nuối nói. Nếu có thể có điểm rau xanh thì tốt rồi. Cảnh Nam nói, ta có, ngươi chờ. Cảnh Nam thân hình một chút liền tản ra, Đỗ Hành hoảng sợ, này thân pháp cũng quá lợi hại đi. Không mấy tức. Chỉ thấy Cảnh Nam trong tay bắt lấy vài loại màu xanh lục rau dưa vào được. Đỗ Hành tập trung nhìn vào, có màu lục đậm rau chân vịt, có cải thìa, còn có mấy cái cây tể thái. Cảnh Nam nói, không biết có hay không ngươi thích ăn rau xanh, đây là ta điền trung mọc ra tới rau dại. Ta nhìn đến Vân Yên lâu đầu bếp cũng làm quá, ta tưởng hẳn là có thể ăn đi. Đỗ Hành vui mừng khôn xiết, hắn vươn đôi tay tiếp nhận đồ ăn. Có thể, cảm ơn Cảnh đại phu. Đỗ Hành tiếp đồ ăn vội vàng ở tụ thủy phù triện hạ rửa sạch lên, mang theo bọt nước rau xanh đã bị hắn ném tới rồi trong nồi. Rau dưa nhập nồi lúc sau biến sắc, cùng màu trắng mì sợi quậy với nhau hết sức đẹp. Không trong chốc lát Đỗ Hành liền hỏi Cảnh Nam, Cảnh đại phu, ngươi thích ăn mềm một chút mì sợi vẫn là ngạnh một chút. Cảnh Nam híp mắt, ta đều được a. Tiếu Tiếu kiên định pi pi hai tiếng, Cảnh Nam cười tủm tỉm nói. Tiếu Tiếu nói. Hắn muốn ăn mềm một chút, Đỗ Hành giơ ngón tay cái lên, ta cũng ái mềm mì sợi, vậy nấu mềm một chút đi. Bất quá Đỗ Hành còn nhớ tới một người, Huyền Ngữ nghe được Đỗ Hành kêu gọi thanh, hắn xỉ xuống tay đi ra. Ân, Đỗ Hành trong tay cầm cháo ly đứng ở màu trắng hơi nước trong mặt mày mỉm cười. Mì sợi ngươi là thích ăn mềm một chút vẫn là ngạnh một chút. Huyền Ngữ nói, đều được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành lưu loát đem mì sợi thừa đến chén lớn chung, sau đó kẹp thượng một chiếc đũa rau xanh nằm ở mì sợi thượng. Theo sau hắn thao khởi chảo có cán múc tràn đầy một đại muỗng thịt thái gác ở mì sợi thượng. Hắn một bên trộn lẫn mì sợi một bên nói, nếu là thích làm quấy, hiện tại là có thể ăn. Nếu là cảm thấy làm, có thể thêm điểm nước lèo. Đỗ Hành đem đệ nhất chén đưa cho Tiếu Tiếu. Tiểu bằng hưu ưu tiên, Tiếu Tiếu nhảy tới bệ bếp thượng đối với mì sợi mổ lên, tuy rằng hắn là một con gà, nhưng là ăn khởi mì sợi tới hết sức sinh mãnh, hút lưu mì sợi so Đỗ Hành còn nhanh nhẹn. Flow, đệ nhị chén đưa cho Cảnh Nam, nếm thử, Cảnh Nam chắp tay đoan qua mì sợi, hắn thật dài hít một hơi. Nghe liền ăn ngon, hắn chọn một chiếc đũa đưa đến trong miệng, chỉ cảm thấy mì sợi sảng hoạt kính đạo. Thịt thái hàm đạm thích hợp tư vị tươi ngon, hơn nữa điểm xuyết rau xanh. Cảnh Nam một ngụm tiếp một ngụm không dừng lại. Ta lần đầu tiên biết, rau xanh cũng có thể ăn ngon như vậy. Đệ tam vãn đưa cho Huyền Ngữ, Đỗ Hành tư tâm ở Huyền Ngữ trong chén nhiều hơn một chút thịt thái. nếm thử. Huyền Ngự Đoan Chính tiếp nhận. Ân, ba cái đại nhân một con gà ở trong phòng bếp hút lưu, Cảnh Nam khen không dứt miệng. Cái này mì sợi tuyệt, ăn ngon thật a, lại đến một chén có thể chứ? Tiếu Tiếu đã ở bên cạnh gõ chén, Huyền Ngự cùng đưa qua không chén. Ăn ngon, Đỗ Hành cười nói, vậy lại đến một nồi đi. Huyền Ngự ăn cơm thực khắc chế, không nhiều không ít ba chén, mà Cảnh Nam liền thả lỏng nhiều, hắn ăn bốn chén, sau đó căng đến đi không nổi. Vẫn là Tiếu Tiếu sức chiến đấu cường, dư lại mì sợi đều là Tiếu Tiếu bao viên, liền nước lèo đều cho hắn uống hết. Cảnh Nam hạnh phúc vuốt bụng, Tiểu Ngọc, ngươi nhặt được bảo bối. A Hành ngắc, ngươi này tay nghề so Vân Yên lâu đầu bếp khá hơn nhiều. Nga, đúng rồi, ta cho ngươi mang theo một chút rau quả, ngươi nhìn xem. Đỗ Hành đã sớm chú ý tới góc tường cái sọt, chỉ là hắn vội còn không có không lý. Nghe Cảnh Nam nói như vậy, Đỗ Hành cười nói, đa tạ Cảnh đại phu. Cảnh Nam xua xua tay, khách khí gì a, đều là một cái thôn người, về sau hành tẩu bên ngoài, nếu là có người làm khó ngươi, ngươi liền nói ngươi là một thân cây thôn Cảnh Nam cùng Huyền Ngự bao lại người, nếu là ai dám động ngươi, chúng ta nhất định không tha cho hắn. Chương 15, chiều hôm buông xuống, Đỗ Hành ở thu thập Cảnh Nam đưa tới rau quả, băng thiên tuyết địa trung có thể nhìn đến một giọt thủy nộn nộn rau quả, Đỗ Hành tâm tình thực hào. Hắn phát hiện Cảnh Nam đưa tới trái cây đại đa số hắn không quen biết, chỉ có mấy thứ hắn nhận thức, tỉ như cà chua cùng dưa chuột, trừ cái này ra mặt khác linh quả có còn tản ra linh quang, hắn thật sự không biết như thế nào ăn. Bất quá không cần xem nhẹ một cái đầu bếp đối nguyên liệu nấu ăn nhiệt tình, không ăn qua đồ vật gặm một ngụm là được. Tỉ như cái này màu xanh lá nắm tay lớn nhỏ trái cây, nhìn như là quả hạnh lại như là không thành thục cà chua, ấn một chút còn ngạnh bang bang. Đỗ Hành gặm một ngụm phát hiện này trái cây nước sốt tràn đầy vị thuần ngọt, hắn một hơi liền ăn xong rồi một cái. Lại tỉ như cái này trường mềm thứ cùng loại chôm chôm trái cây, Đỗ Hành lột ra ngoại tầng mềm mại ngoại ra, được đến một khối tinh oánh dịch thấu cùng loại thạch trái cây vị chua ngọt thịt quả. Quảng cáo, cách chương.